Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 349, chương 349, truy. 4/5, Lôi Nặc liền vội vàng gọi lại Latias. Bản thân ngươi đi quá nguy hiểm, chờ chúng ta đi chung với ngươi. Lôi Nặc vẻ mặt nghiêm túc đối với Latias nói ra. Ô, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Latias vẻ mặt lo lắng quay đầu nhìn Lôi Nặc một hồi, mới chậm rãi gật gật đầu. Lập tức, Lôi Nặc lập tức nhìn về phía Gardevoir. Gardevoir, giải quyết hắn đi. Lôi Nặc lãnh khốc nói. Nghe vậy, Gardevoir gật đầu một cái. Sau đó quang mang trong mắt càng tăng lên. Lập tức, chỉ nghe răng rắc một tiếng, chỉ thấy tên nam tử kia cổ trực tiếp ngắt 180 độ. Sau đó vô lực ngã trên đất. Đinh, nhiệm vụ 1 hoàn thành. Nhiệm vụ 2 mở ra. Mời túc chủ tự mình kiểm tra. Nhưng mà, Lôi Nặc vào lúc này lại không đếm xỉa tới hệ thống. Chỉ thấy hắn lập tức lấy ra Pokebo thu hồi trừ Pixo bên ngoài Pokemon. Tiếp tục một cái xoay mình nhảy lên Pixo trên lưng. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lục Ngọc. Người trước tiên về khách sạn chờ. Nhưng mà, Lôi Nặc lời còn chưa nói hết, liền bị Lục Ngọc cắt đứt. Chỉ thấy Lục Ngọc cũng lập tức thu hồi Lucario. Sau đó lại móc ra một khỏa Pokebo. Cặp mắt nhìn thẳng Lôi Nặc, kiên định nói, 23, ta cũng đi chung với ngươi. Nói xong, còn đuổi đi Dragonite. Sau đó nhanh chóng cưỡi rồi Dragonite. Ngươi đừng nghĩ ném ta xuống. Chỉ thấy Lục Ngọc như đinh chém sắt nói ra. Được rồi, nhìn đến Lục Ngọc kia ánh mắt kiên định, Lôi Nặc thở dài. Vậy hãy theo đi, Latias, dẫn đường. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc lập tức hướng Latias hô. Lập tức, liền thấy Latias gật đầu một cái. Sau đó, hưu, một hồi, trực tiếp hướng về một phương hướng bắn tung tóe lên trời. Thấy vậy, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc nhanh chóng chỉ huy Pixo cùng Dragonite đuổi theo. Hệ thống, mở ra bảng nhiệm vụ. Không chung, Lôi Nặc rốt cuộc có rảnh kiểm tra nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ 2, mời túc chủ từ nơi này hỏa tên là đội Rocket đội trong tay. Đoạt lại Lazio cùng Sâu Điêu. Nhiệm vụ hoàn thành, tưởng thưởng túc chủ tư chất để thăng cấp. Màu tím, nhân 1. Rút thưởng số lần nhân 3. Nhiệm vụ 3, hoàn thành nhiệm vụ 2 sau đó mở ra. Pixo trên lưng, nhìn xong nhiệm vụ 2 nội dung sau đó, Lôi Nặc mặt liền biến sắc. Đáng chết, đoạt lại, đây ý đi, đám người kia đã đắc thủ. Lazio đã bị bắt được. Còn có Sâu Điêu cũng đã được bọn hắn bắt vào tay sao? Lôi Nặc kinh hãi, lập tức. Lôi Nặc lại cắn răng, hy vọng bọn họ còn chưa kịp rút lui đi. Hệ thống, cho ta lấy ra siêu năng lực. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, sau đó đối với hệ thống nói ra. Đinh, lấy ra bên trong, lấy ra hoàn tất, mời túc chủ tự mình lĩnh hội. Hướng theo hệ thống âm thanh rơi xuống, Lôi Nặc đột nhiên cảm thấy trong óc của mình thật giống như mở ra cái gì xiềng xích, tựa như mình thật giống như có thể vận dụng sức mạnh tinh thần rồi. Ô, đang ở phía trước nhanh chóng đi về phía trước Latias thật giống như cảm giác được cái gì tựa như nghiêng đầu nhìn Lôi Nặc một cái. Sau đó lại một mặt lo lắng quay đầu lại tiếp tục tiến lên. Rời đổi theo thời gian. Chỉ chốc lát sau, Latias liền dẫn Lôi Nặc cùng Lục Ngọc hai người vượt qua một cái công viên. Sau đó một cái lao xuống, đi tới một cái ẩn núp trong hẻm nhỏ. Đón lấy, liền thấy Lazio một đầu hướng phía hẻm nhỏ cuối kia bước trên tường đụng tới. Sau đó, chỉ thấy Latias đụng vào cầm bức tường sau đó, cũng không có phát sinh va chạm, mà là mở ra như sóng gợn ở trên tường xuất hiện. Sau đó Latias liền loại này biến mất tại trong rung động. Đây. Thấy một màn này sau đó. Lục Ngọc sửng sốt một chút. Đây, thấy một màn này sau đó. Lục Ngọc sửng sốt một chút. Chúng ta cũng vào trong. Lôi Nặc nhanh chóng nói ra. Sau đó liền chỉ huy Pixo hướng kia bức lá chắn phóng đi. Nhìn thấy Latias xuyên qua sóng gợn một màn thì Lôi Nặc vậy xong. Cảnh tượng này, anime bên trong cũng xuất hiện qua a. Nhìn thấy Lôi Nặc cũng xông về kia bức sau tường, Lục Ngọc kinh sợ, lập tức cũng chỉ huy Dragon Knight đi theo. Lập tức, tại Lôi Nặc đụng vào kia bức lá chắn thì cũng không có cảm giác được trở ngại gì, chỉ là trước mắt một vùng tăm tối. Sau đó bọn hắn phảng phất giống như là xuyên qua một cái thông đạo, tựa như một vệt nhức mắt tia sáng xuất hiện ở phía trước, tiếp tục một phiến xanh tươi tốt mà rừng cây liền xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Ô, ô, ô, lúc này, chỉ thấy cánh rừng cây này một mảnh hỗn độn, đầu đầu cũng có gãy cây cối, mà Latias lúc này đang bay tới bay lui, lớn tiếng la lên, mà tất cả xung quanh bình tĩnh, cũng không có gì đáp ứng cùng động tĩnh. Đáng chết, tới trễ sao? Lôi Nặc lông mày nhíu chặt lại. Làm sao bây giờ? Lôi Nặc nội tâm cũng một hồi nóng nảy. Chi trước trên đường tới, Lôi Nặc cũng thử nghiệm dùng Pokédex báo cảnh sát. Sau đó thủy đô điện thoại báo cảnh sát một mực đường dây bận. Căn bản không gọi được. Xem ra toàn bộ thủy đô lúc này đều lâm vào hoảng loạn. Đúng rồi, thẻ theo dõi. Lôi Nặc đột nhiên nghĩ đến, hắn còn có một tấm ẩn giấu thẻ theo dõi không hữu dụng. Bọn họ là giải quyết xong rừng rậm đường nhóm người kia, liền đứng lập tức chạy tới. Như vậy, bắt đi Lazy O nhóm người kia hẳn không có đi xa đi. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, lập tức, hắn liền lập tức hô hoán hệ thống đến. Hệ thống, sử dụng thẻ theo dõi. Đinh! Thẻ theo dõi mở ra, mời túc chủ chỉ định mục tiêu. Lazy O, Lôi Nặc lập tức nói ra. Đinh, theo dõi thành công, mời túc chủ tự mình kiểm tra. Chương 60, lập tức, một tấm hệ thống bức tranh hiện lên Lôi Nặc trước mắt. Chỉ thấy trên bản đồ, rời đi hắn chỗ ở điểm đỏ cách đó không xa. Một cái điểm sáng màu xanh lam đang di động đến. Cái phương hướng này, vừa vặn với bọn hắn đến phương hướng dịch ra sao? Lôi Nặc ánh mắt ngưng tụ. Lập tức, hắn nhìn về phía Latias. Chỉ thấy Latias lúc này, cũng phát hiện bọn hắn tới trễ. Đang vẻ mặt bi thiết mà lơ lửng trên không trung. Một bộ thương tâm bộ dáng. Latias, đừng thương tâm. Ta biết ca ca ngươi ở đâu. Lôi Nặc hướng phía Latias lớn tiếng hô. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Latias thân thể dừng lại, sau đó lập tức nghiêng đầu, vẻ mặt kinh ngạc vui mừng nhìn về phía hắn. Ô, có thật không? Hừm, thật, chúng ta lập tức đuổi theo, đi theo ta. Nói xong, Lôi Nặc liền chỉ huy Pixo chuyển thân, nhanh chóng trở về đường cũ. Ô, nghe vậy, Latias kinh ngạc vui mừng kêu một tiếng. Sau đó lập tức đi theo Lôi Nặc. Bên cạnh Lục Ngọc thấy vậy cũng đuổi sát theo. Bên ngoài lần nữa xuyên qua cái kia thông đạo, từ kia bước trong tường lao ra. Sau đó Lôi Nặc nhanh chóng nhận rõ phương hướng một chút. Cái phương hướng này hướng bờ biển đi tới sao? Xác nhận xong phương hướng sau đó, Lôi Nặc kinh sợ. Xem ra bọn họ là muốn từ đường biển chạy trốn. Chui. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.